Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 563, chiến tranh phía trước. Nghe xong Aozora liên quan tới nhất thống nhẫn giới giải thích, Jiraiya trong mắt xuất hiện vẻ chợt hiểu. Hắn giờ phút này trong lòng bỗng nhiên minh bạch hủy diệt thế giới hàm nghĩa. Đúng vậy, Aozora rất có thể sẽ hủy diệt thế giới. Hủy diệt cái này tràn đầy nguyền rủa, vô hạn tuần hoàn huyết tinh thế giới. Mà Nagato hẳn là tiên đoán chi tử. Nagato lựa chọn đối địch với Aozora, vẫn là vì bằng hữu, sẽ quyết định thế giới hướng đi. Bởi vì hai người nếu như đối địch, lẫn nhau ở giữa chiến đấu rất có thể sẽ đối nhẫn giới tạo thành phá hoại cực lớn. Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ Jiraiya, Aozora như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặc dù không làm rõ ràng được Jiraiya suy nghĩ thứ gì, nhưng Aozora phát hiện hắn hiện tại một tia địch ý cũng không có. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không phải sợ Jiraiya. Jiraiya tiến vào Senin Mode, tiên nhân mô thức, cần quá lâu thời gian. Aozora vài phút liền có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Sở dĩ đối Jiraiya lựa chọn chủy độn, chủ yếu là Aozora đối Jiraiya tương đối thưởng thức, không muốn cùng là địch. Mặc dù Jiraiya sắc một chút, hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng hắn thiện lương cùng chính trực đáng giá người kính nể. Aozora đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm thấy thông linh thú tin tức. Bành, một đám khói trắng sau đó, một cái diều hâu lớn nhỏ nhẫn quạ xuất hiện tại Aozora trước người. Hắn trên móng vuốt trói chặt một cái cuốn ống, theo cuốn trong ống lấy ra quyển trục mở ra. Aozora lật lên xem Rasa truyền đến văn kiện. Văn kiện tổng cộng hai phần. Một phần là Rasa viết tin. Một phần là Raikik đệ tứ viết tự tay viết thư. Liền tại hôm nay, Shirozetsu mang theo Raikik đệ tứ viết tự tay viết thư gặp mặt Rasa. Mời Rasa bí mật đi làng mây kết minh đối phó Konoha. Jiraiya hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Xem như ninja, Jiraiya đương nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Bất quá hắn cũng biết Aozora nếu là không muốn để cho hắn biết, hẳn là sẽ không ở ngay trước mặt hắn đọc. Aozora nhìn xong về sau, trực tiếp đem văn kiện đưa cho Jiraiya. Xem đi, chiến tranh cũng không phải là chúng ta không muốn liền không trở về. Jiraiya nhanh chóng xem một lần, lập tức thở dài. Địch nhân từ vừa mới bắt đầu liền không định đàm phán. Như vậy thỏa hiệp căn bản không có ý nghĩa. Jiraiya thu hồi tình báo đưa cho Aozora. Nói, ngươi định làm như thế nào? Aozora không có nói, mà là cầm tình báo trực tiếp đứng dậy. Đi, trước đi văn phòng Hokage. Jiraiya gật đầu đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới văn phòng Hokage bên trong. Nhìn xong tình báo, Fugaku nói, quả nhiên mặt khác làng ninja liền không nghĩ qua dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Shirozetsu nói Onoki cùng Terumi Mei đều đã đồng ý tiến về hội minh. Các ngươi nói đây là thật hay giả? Aozora nói, không rõ ràng, nhưng ta có khuynh hướng bọn họ đã dựa sát vào làng mây. Fugaku nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái kia làng cát có thể tin sao? Trầm ngâm một chút, Aozora nói, làng cát có thể tin, bởi vì bọn họ không có lựa chọn. Mặt khác làng ninja có lẽ còn có mặt khác nội tình gì đó. Nhưng làng cát giày kho đều bị Aozora đi dạo qua. Aozora biết bọn họ là thật đồ ăn. Nếu không phải muốn tận lực hòa bình thống nhất nhẫn giới, làng cát có chống cự nổi hay không đúng tại Aozora mà nói căn bản không trọng yếu. Phân chia xong địch bạn, Fugaku hỏi, làng mây sắp trong bóng tối tổ chức vừa 4 Kage hội đàm. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Kudai hưng phấn nói, chúng ta đã sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, hoàn toàn có thể tại bọn hắn hội nghị lúc tập kích. Tiên hạ thủ vi cường, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cách lần trước chiến tranh đã rất nhiều năm trôi qua. Kudai căn bản không có làm sao thể nghiệm qua chiến tranh tàn khốc. Chỉ nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Fugaku cau mày nói, Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước là có thể lấy được không sai chiến quả. Nhưng đối Konoha thanh danh bất lợi, mà còn sẽ dẫn phát trong thôn một chút hòa bình nhân sĩ bất mãn. Konoha là có thể một đường đập, phá thiên thạch để nhẫn giới thống nhất. Nhưng Aozora cùng Nagato dù sao chỉ có hai người. Bọn họ cũng không có khả năng dùng sợ hãi thống trị thế giới. Cho nên, Konoha tốt nhất sư xuất nổi tiếng. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Aozora. Hỏi, Aozora, người có ý nghĩ gì sao? Aozora hơi suy nghĩ một chút. Nói, ta cảm thấy Hokage đại nhân cùng Kudai suy tính được cũng không tệ. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thể hai cái đều muốn đâu. Ân, Fugaku biểu thị ra nghi hoặc. Aozora nói, chúng ta đợi bọn họ tiên chiến về sau. Lại tiến hành tập kích. Kudai nghi ngờ nói, chờ bọn hắn tiên chiến. Khẳng định làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta làm sao còn có cơ hội tập kích. Aozora cười nói, chúng ta thay bọn họ tiên chiến liền tốt. Thay bọn họ tiên chiến. Biến thân thuật. Kudai não không ngu ngốc. Lập tức minh bạch Aozora ý tứ. Aozora nhẹ gật đầu. Nói, bọn họ hai ngày phía sau sẽ tại Điền Quốc trong bóng tối hội minh. Đến lúc đó ta dẫn đầu một đám Kage cấp cường giả tập kích. Liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết, cũng có thể lưu lại hơn phân nửa. Nhất định có thể để bọn họ chỉ huy tê liệt. Cùng lúc đó, chúng ta an bài một cái ninja trước đến Konoha tiên chiến. Sau đó lập tức để biên cảnh ninja tập kích. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kudai suy nghĩ xuống, nói, đạo nghĩa chiếm lý, phá hủy chỉ huy, đột nhiên tập kích, so ta trực tiếp tập kích phương pháp tốt nhiều. Jiraiya toàn bộ hành trình không nói gì. Hắn mặc dù làm qua quan chỉ huy, nhưng chỉ huy trên cơ bản đều là phó quan tại làm. Chính mình chủ yếu là ứng đối địa phương đỉnh tiêm cao thủ. Bây giờ nghe lấy Aozora bày mưu tính kế. Hắn chỉ cảm thấy Aozora quá mức giảo hoạt. Fugaku gật đầu đồng ý Aozora kế sách. Sau đó nói, chuẩn bị mang người nào đi. Mặc dù ta cảm thấy Rasa có thể tin, nhưng vẫn là muốn cân nhắc hắn phản bội nguy hiểm. Cho nên nhất định phải lưu mấy người bảo vệ thôn. Chấm ngoặc kép, sờ lên cằm trầm ngâm mà đến xuống. Aozora tiếp tục nói, ta, Shisui, Sunet, Jiraiya, Nagato, Kisame, Konan đến liền có thể. Itachi bọn họ lưu lại bảo vệ thôn. Sunet được đến thần vị về sau. Aozora đầu tiên để hắn học được phi hành thuật. Cho nên hắn chọn lựa mấy người toàn bộ đều là có thể bay làm được ninja. Ngoại trừ Jiraiya, hắn vốn là không có cân nhắc Jiraiya. Bất quá Jiraiya biết rất nhiều sự tình. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Aozora quyết định đem hắn mang đi. Jiraiya nghe lấy Aozora điểm ra từng cái tính danh. Đột nhiên cảm giác được mặt khác tứ đại ẩn thôn có chút nguy hiểm. Hắn cảm giác Aozora cùng Nagato mỗi người thả một cái cấm thuật. Sau đó liền có thể khiến người khác đi lên quét dọn chiến trường. Trong đầu chính tràn ngập chiến đấu ảo tưởng. Aozora giọng ôn hòa truyền đến bên tai của hắn. Jiraiya tiền bối, có thể cùng đi một chuyến sao? Jiraiya nghe vậy, hơi suy nghĩ 2 giây về sau trùng điệp gật đầu nói. Việc nghĩa chẳng từ, hắn cũng không muốn nhắc lên chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã mở ra lời nói. Hắn tất nhiên sẽ đứng tại Konoha một phương. Mà còn trận chiến tranh này nếu như thắng lợi lời nói. Nhẫn giới nói không chừng về sau sẽ lại không có bất kỳ cái gì chiến tranh. Bởi vậy, hắn không thẹn với lương tâm. Cùng Fugaku thương thảo xuống chi tiết về sau. Aozora thông chi những người khác. Cùng nhau tại bên ngoài làng lá tập hợp. Sau đó, toàn bộ tiểu đội thông linh ra 2 cái to lớn phi cầm Mukoda quốc gia bay đi. Sở dĩ áp dụng ngồi cưỡi phi cầm phương thức. Một mặt là vì chiếu cố Jiraiya cùng Shisui. Một phương diện khác thì là vì giảm bớt chakra tiêu hao. Dù sao tiếp xuống, đem có một tràng chiến đấu kịch liệt phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.